Thế giới hoàn mỹ tập 178. Không cần nói là kẻ địch, dù là đại ma thần hay âm ngọc thọ đều muốn tránh lui, không dám tới lại gần. Tờ giấy vàng kim phát sáng rút lấy khí thức tiền đạo, nó càng ngày càng lấp lánh, bên trên lưu chuyển các loại phủ văn bùng phát ra âm thanh thiên lôi, âm âm chấn động cả bồ đoàn. Tiếp theo, nó hóa thành một vệt kim quang lùi tránh ra xa, xông thẳng lên trên trời cao, giống như là một vầng mặt trời đang phát sáng ra vậy. Không xong rồi. Thạch Hạo giật mình, chung quy là không có đoạt được, nó quá nhanh. Thạch Hạo dùng hết khả năng bay thẳng lên không trung, chụp lấy tờ giấy vàng kim kia. Mọi người kinh ngạc, bên dưới bồ đoàn quả nhiên có điều quái lạ, nên khiến thiếu niên Ma Vương tò mò. Con mắt của hắn rất nhiều người đỏ ửng lên, đồng loạt bay lên cao. Ai cả gan thì phải chết. Thạch Hạo thét lớn, tờ giấy này không thể từ bỏ, hắn liều mạng xuất thủ tiến hành tranh cướp. Vèo! Một thần tiễn màu bạc phóng tới, bị hắn đánh bay, mũi tên đứt thành từng khúc trong hư không. Gào! Hùng thú rít gào, tất cả đều là sinh linh ở trong bí cảnh này đây. Lâu này vẫn đang ẩn náu, nhưng giờ đã hiện thân vô giết lên trên trời cao. Cút đi! Thạch Hạo tốn hết sức lực mới có thể đẩy ra tờ giấy vàng này, thì làm sao có thể nhường lại cho kẻ khác được. Giờ khắc ấy, hắn không hề bảo lưu gì cả. Pháp môn Côn Bằng hiện lên âm âm tấn công đầy dữ dội. Liên tiếp bốn đại cường giả mất mạng nổ tung trong hư không, hóa thành một đám mưa máu. Xoẹt! Một luồng ánh kiếm bắn tới, sắc bén tuyệt thế đâm thẳng về sau ót của Thạch Hạo, hòng một chiêu xuyên thủng hắn. Thạch Hạo đột nhiên quay đầu lại nhìn, đó chính là Nguyệt Thiền Tiên Tử. Trên đầu của nàng lơ lửng một chiếc đỉnh hoàng kim đang bảo vệ thân thể, tay cầm tiên kiếm nhắm vào chỗ yếu hại của hắn. Thạch Hạo thét dài toàn lực ra tay. Mạng của người thật là lớn, không ngờ lại còn sống, cũng đã tới thượng giới rồi. Nguyệt Thiền Tiên Tử bí mật truyền âm, trên dung nhan hiện lên vẻ kỳ quái. Người đang nói cái gì? Thạch Hạo giả bộ không hiểu. Thạch Hạo, dù người có hóa thành tro ta cũng nhận ra, đừng che giấu nữa. Nguyệt Thiền Tiên Tử cười gằn, trong con người xinh đẹp tỏa ra ánh sáng hừng hực, thế nhưng vẫn là dùng thần thức để truyền âm. Vợ chồng với nhau, quả nhiên mẫn cảm thật, có thể nhận ra chồng trước tiên như thế. Thạch Hạo cười cười đầy vẻ lưu manh. Nói linh tinh cái gì thế hả? Bạch y của Nguyệt Thiền Tiên Tử vấp với bay, xinh đẹp và kỳ ảo, tiền cơ ngọc cốt. Lúc này cặp mắt mở to, ra tay toàn lực, sát khí tràn ngập. Thứ thần của ngươi đã đồng phòng với ta rồi, bây giờ đã sinh ra một bé gái kháu khỉnh, gọi là Thạch Tiểu Thiền. Nếu như có thể gặp, thì gọi ngươi một tiếng là mẹ cũng được đấy. Thạch Hạo nói. Nói bậy cái gì? Đôi mắt xinh đẹp của Nguyệt Thiền Tiên Tử mở to, như là đã trúng phải một đòn. Thân thể lảo đảo suýt nữa bị bột quyền của Thạch Hạo đánh trúng. Người không tin thì thôi, dù gì ta với thứ thần sẽ nuôi lớn đứa con này, không hề có quan hệ gì với người hết. Thạch Hạo bình tĩnh nói. À, chủ thân Nguyệt Thiền thét lớn, mất đi vẻ kỳ ảo của mình. Nàng tuy rằng không tin, thế nhưng vẫn cảm thấy kinh sợ. Nghĩ tới khả năng kia, tiếc quả là một cơn ác mộng. Bé gái này kỳ thực cũng là con của nàng. Đi theo ta đi, đi gặp mặt con của mình. Truyền nhân tiên điện cũng chỉ đến thế. Là bại tướng dưới tay của ta mà thôi, nàng không cần phải kết hôn với hắn. Thạch Hạo nói nàng say xưa. Ta sẽ giết ngươi. Nguyệt Thiền Tiên Tử ánh mắt đầy lạnh lẽo. Nàng tuy rằng sợ sệt và tức giận, thế nhưng cũng nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh. Thạch Hạo ra tay toàn lực. Trước đây không lâu, hắn đã bị đánh giết và đi tới tế đàn phục sinh cũng là vì trúng một chiêu kiếm do Nguyệt Thiền Tiên Tử này gây nên. Nàng không nuôi con thì ta nuôi. Độ dày ra mặt của Thạch Hạo có thể so với tường thành, nhưng hắn cũng chẳng hề lưu tình chút nào. Nếu đối phương đã biết hắn là ai thì cũng không cần che giấu làm gì nữa. Phù văn luân hồi xuất hiện trong lòng bàn tay, đánh mạnh về phía trước. Bổ thiên thuật. Nguyệt Thiền biến sắc, vận dụng tới bí pháp cấm kỵ mạnh nhất, sau đó bản thân quyết đoán rút lui. Xoẹt. Trước sau có mấy luồng thần quang vọt tới, mấy chàng trai kim đăng kia, chuyển nhân tiên điện, thiên hạt, thiên ngô tím, đồng thời chụp vào tờ giấy vàng kia. Hai mắt của Thạch Hạo sâu lắng khống chế lò luyện đan đổ ra thiên hà, sau đó lại đổ ra đất trên bộ tiên chống lại những người kia, đồng thời nghĩ trăm phương ngàn kế để thu lấy tờ giấy vàng kim này. Ây da, không được. Một bên khác có người kêu to, bởi vì khối xương xanh kia đã bị người khác tóm lấy. Tam Vũ Sinh rất nghịch thiên nên ôm chặt vào lòng rồi bỏ chạy rất gấp. Âm, mọi người đồng loạt xuất thủ cắt đứt con đường phía trước. Dù đã truyền nhân tiên điện cũng quay trở lại tiêu diệt tên mập kia. Mẹ nó chứ. Hắn chửi thề, chỉ thấy được bảo thư rồi chăm chú tìm hiểu. Cuối cùng khi chịu không nổi áp lực nữa thì ném về Thái Âm Ngọc Thỏ nói, cốt thư này mọi người thay nhau lĩnh ngộ vậy. Giữa không trung, Thạch Hạo cắn răng lấy tờ giấy màu vàng kim trong lòng ra rồi ném vào trong lò luyện đan, sau đó khống chế chiếc lò để tờ giấy này rút lấy lôi đỉnh vàng kim cùng cộng hưởng với vệt kim quang giữa trời kia. Kim quang lóe lên, lần thử nghiệm này không ngờ lại thành công, tờ giấy vàng kim kia tiến vào trong lò luyện đan. Trong chớp nhoáng này thì cứ như núi lửa phun trào, nơi đây bạo động, tất cả mọi người đều đang mơ ước, ai cũng nhìn ra được, tờ giấy vàng kim này chỉ có hơn chứ không kém so với khúc xương xanh kia, là truyền thừa vô thượng. Giết! Tất cả mọi người đều vô cùng hô to, đồng thời giết về phía trước, bao gồm mấy tên thần linh, bọn họ hận không thể giết chết Thạch Hạo ngay lập tức. Răng rắc! Trong lò luyện đan, hai tờ giấy vàng sau khi gặp nhau thì phát sinh sấm chớp, xúc động tới thiên hà, chấn động cả tiên thổ, bùng phát ra lực đôi đỉnh không gì sánh được. Thời khắc này, nó bắt đầu công kích quét sạch tứ phương, những tia chớp mang theo khí tức tiền đạo xuất hiện dày đặc trong hư không. Không cần nói, những người khác ngay cả Thạch Hạo đang nắm giữ lò luyện đan và tờ giấy vàng này cũng gặp phải xui xẻo, bị sét đánh tới mức lồng tóc dựng đứng, cả người cháy khét. Cũng còn may là lôi đình mà hai tờ giấy vàng này phun trào xuất phát từ miệng lò rồi nhằm về bốn phương tám hướng. Hơn nữa cũng biết là do Thạch Hạo cung cấp khí tức lôi đình tiền đạo, cho nên cũng không có công kích trực diện hắn mà chỉ liên lụy một chút mà thôi. Xa xa chuyển tới tiếng kêu thảm thiết, mấy người bị xuyên thủng cả thân thể, còn có vài người bốc khói bị đánh văng về nơi xa. Mọi người nhanh chóng rút lui, không dám tới gần nữa. Thạch Hạo hạ xuống, lò luyện đan phát sáng không ngừng bùng phát ra lôi đình bao phủ toàn bộ nơi đây. Hắn chỉ có thể ngồi xếp bằng chứ không dám làm bậy gì hết. Hai tờ giấy vàng đang điên cuồng hút lấy lôi đình và thần lực ẩn chứa trong thiên hà cùng tiên thổ, ông bổ sung cho mình. Cả hai tờ giấy càng ngày càng lấp lánh hơn. Lôi hoàng. Thạch Hạo thấy được hai chữ cổ xuất hiện trên tờ giấy vàng. Thứ hai, hiểu rõ được hai lai lịch bảo thuật vô thượng này. Trong lòng của hắn vô cùng chấn động, nội tâm dâng lên sóng lớn ngập trời. Khi hắn tu hành pháp môn lôi đình ở đảo Ác Ma, sau khi ra ngoài thì từng tìm hiểu kỹ những truyền thuyết và đạo thống chuyên tu về pháp tắc lôi đạo. Lôi đế được xưng là người có thành tựu cao nhất trong lôi đạo. Một người mạnh mẽ như thế này, nhưng cũng chỉ lưu lại một câu như thế này mà thôi, không còn có gì khác. Lúc trước khi Thạch Hạo nghe tới thì cảm thấy kỳ quái, sau khi tìm hiểu cẩn thận thì biết được một vài tin tức chưa được xác minh. Có truyền thuyết nói, lôi hoàng là tiên, tới từ khu vực không người đầy rộng lớn kia, cơ bản không phải là sinh linh thuộc 3.000 châu này, là người xưa bị cấm kỵ, không được đề cập tới lai lịch của người này, cho nên truyền thuyết càng ngày càng ít. Chỉ Tuần Quyền Thiên thăm dò khu vực không người, sau đó trọng thương quay về, cho nên mới chết đi. Tờ giấy vàng này lẽ nào được hắn mang ra từ cấm khu không người? Thạch Hạo suy đoán. Vù! Nhưng đúng lúc này, giáp trụ rách nát trên người Thạch Hạo lại phát sáng, lưu chuyển ra khí tức kỳ lạ khiến hắn giật mình. Lẽ nào thứ này cũng tới từ khu vực không người rộng lớn kia? Thạch Hạo vuốt nhẹ giáp trụ đang đổ rỉ sét kia. Hắn ở lối ra bí cảnh từng loáng thoáng nghe được những lời này từ mấy vị lão giáo chủ, cho nên mới suy đoán thành ra như vậy. Bản thân của hắn dường như không có nắm chắc. Thạch Hạo ngồi xếp bằng sát bên bồ đoàn. Bên trong lò luyện đan đầy rẫy ánh điện màu bạc, lôi đình màu đỏ thẫm, tia chớp thì vàng óng, ánh chớp thì đen kịt, đan xen với nhau, tràn ngập khí tức tiên đạo. Hai tờ giấy vàng kim lơ lửng hấp thu lôi điện trong thiên hà. Cả hai càng ngày càng sáng rực, cuối cùng chiếu ra một tiểu thiên thế giới rất mơ hồ. Thạch Hạo cũng chợt kinh ngạc, hắn cảm thấy mình không hề nhìn nhầm. Trong ánh điện hiện lên một tàn ảnh, chiếu ra một khu di tích. Nơi đó có rất nhiều núi đen cao chót vót, chỉ là đều bị đứt gãy. Có những cung điện vàng tọa lạc bên trên, thế nhưng hơn nửa đều bị sụp đổ. Còn có sông lớn màu bạc nhưng đã khô cạn cả rồi. Đó là một khu phế tích trông rất thần bí và mờ ảo, đất đá vụn khắp nơi. Tia chớp lượn lờ, người thường không cách nào tiếp cận được. Cùng lôi đế, Thạch Hạo hít một hơi khí lạnh. Hắn nhìn thấy một tấm biển trong phế tích, bên trên viết ba chữ như thế, chỉ là sớm đã bị bụi phủ kín từ lâu. Đây là nơi sâu trong khu vực không người ư? Hắn lẩm bẩm, bởi vì căn cứ theo như truyền thuyết, thì lôi đế không thuộc về 3.000 châu của thượng giới này, mà là tới từ cấm khu thần bí càng rộng lớn mênh mông hơn nữa. Đột nhiên bồ đoàn bên cạnh Thạch Hạo chấn động. Hào quang phát ra mịt mù, ngoài ra giáp trụ rách nát trên người của hắn cũng như thế, cộng hưởng cùng với tờ giấy vàng kim kia. Hả?

Thạch Hạo ổn định lại tâm thần rồi hỏi nó. Ngươi và ta hữu duyên, ta không có ý hại ngươi, ngươi yên tâm. Ma huyết quỷ thần thụ mở miệng, âm thanh rất ôn hòa. Thạch Hạo khó mà tin được, lúc trước đã truyền nguyền rủa của nước thiên hà vào trong cơ thể của cây giả này, khiến cho nó ho khan không thôi. Sau đó là rút lui, thì làm sao bỏ qua cho mình được. Bên ngoài 3000 châu ở thượng giới chính là cố hương của ta, mà chiến y trên người của ngươi cũng là xuất phát từ nơi đó. Đây là duyên phận, chúng ta không phải là địch nhân. Cây giả kia nói. Thạch Hạo chấn động, hắn rất muốn biết khu vực không người bên ngoài 3000 châu là địa phương như thế nào, nên tinh thần lập tức tỉnh táo hẳn. Bản thân của nó lại cất tiếng chăm chú. Thạch Hạo vẫn đang đề phòng, tuy rằng có chút hiếu kỳ trong lòng, thế nhưng cũng không hề lơ là cảnh giác, dù sao hai bên từng xảy ra xung đột lớn. Hiện tại, toàn thân cây giả này cháy đen và khô héo, còn có khí tức tang thương của năm tháng. Không biết đã sống bao nhiêu năm rồi. Nó quả thật không hề có định ý, chỉ muốn trò chuyện cùng với Thạch Hạo. Nói đủ chưa? Bên cạnh, Bích Dao nhìn về, liếc mắt cười khẩy. Nó nhìn chằm chằm không rời. Người lớn đang nói chuyện, người bạn nhỏ đứng sang một góc chơi đi. Ma huyết quỷ thần thụ nhỏ giọng nói. Người đang nói chuyện với ta sao? Cả người Bích Dao phát ra ánh sáng lấp lánh. Những chiếc vảy cứ như được đúc từ kim loại bóng loáng và lạnh lẽo. Con mắt mở to, đằng đằng sát khí. Nó có vốn để tự cao tự đại, bởi vì nó đã vượt qua thần hỏa cảnh, là một trong những con thần linh mạnh mẽ nhất trong bí cảnh này. Khí tức của ma quỷ huyết thần thụ tăng vọt, nó chẳng phải là kẻ hiền từ gì. Bên trong bí cảnh này, không chút tên tuổi, cũng bởi vì bị phong ấn trong đại trận kia, chưa hề xuất thế mà thôi. Răng rắc, một nhánh cây đen vụt tới, thứ này cứ như là roi thần quất mạnh, ánh đen tăng mạnh, đồng thời đi kèm tia chớp, tiếng sấm chớp đình tai nhức óc. Bích Dao biến sắc, từ xưa tới nay, nó chưa hề nhìn thấy cây này. Trong bí cảnh này, nó đã là một trong những kẻ thống lĩnh rồi. Mà nếu như đây là sinh linh tới từ ngoại giới, thì cao cấp nhất cũng chỉ là thần hỏa cảnh mới đúng. Nó rít gào, cố gắng hết sức lực, vụ văn xanh biếc tỏa ra, lao trào xé trời đón lấy cành cây kia. Bụp, tiếng vang nhỏ xuất hiện, dao trào đầy sắc bén kia bị đánh cho máu thịt bè bét, sau đó là gãy nứt, máu tươi chảy ròng ròng. Chỉ một đòn tùy ý của ma quỷ huyết thần thụ mà đã chém đứt giao tí của nó, khiến Bích Dao khiếp sợ. Đây là thần thánh phương nào, làm sao vào đây được, vượt qua sự cho phép tồn tại cực hạn của bí cảnh này. Wow! Cóc Vàng đứng bên cạnh cũng sợ hãi. Cây giả này quá lợi hại, kích thường Bích Dao dễ như trở bàn tay, cảnh giới gì đây? Bích Dao, Cóc Vàng đều bỏ chạy về nơi xa, không dám tới gần nữa. Thạch Hạo cũng sợ hãi, không ngờ cây giả này lại mạnh mẽ tới như vậy. Nếu ngày đó không trúng phải nguyền rủa cộng với là vừa mới thức tỉnh thì quả thật giết hắn vô cùng dễ. Chớ có lo lắng, ta không có ác ý đâu. Chúng ta cùng ôn lại một chút chuyện xưa nha. Ma quỷ huyết thần thụ nói ra. Bên trong quang bồn có phải sơ đại truy sát ta. Khi thấy cảnh giới này thì không ai không chấn động. Tất cả đều rút lui. Có một số người chạy ở sau không biết chuyện vừa phát sinh cho nên xuất thủ về phía trước. Kết quả bụp bụp hai tiếng. Một con thiên ngô màu tím bị dập tắt thần hỏa, cả người nát bè nát bét. Còn một tên sơ đại thì thét lớn, hóa thành bữa ánh sáng, bay về tế đàn nơi lối ra bí cảnh. Phòng ấn bản thân lâu như thế, sức mạnh cũng mới hồi phục từ từ, không cách nào khống chế được. Kỳ thực ta cũng không muốn lấy mạng của bọn chúng. Ma huyết quỷ thần thụ giải thích. Đám người kia không biết nói gì nữa. Kẻ này vừa nhìn đã biết là người quyết đoán, vậy mà có thể lưu tình sao? Ta tin. Thạch Hạo gật đầu. Lời đồn loại cây này ẩn chứa ma huyết cho nên có thể hóa thành cây, cũng có thể hóa thành quỷ thần hình người. Số lượng hiếm hoi, chỉ nơi sâu trong khu vực không người rộng lớn kia mới có mà thôi. Chúng ta nói tới đâu rồi nhỉ? Quỷ thần thụ hỏi. Nói tới việc hữu duyên giữa ta và bộ giáp trụ này. Thạch Hạo nhắc. Năm đó ta chỉ là một hạt giống, lúc mới xuất hiện trên thế gian thì rơi vào trong khe hở của giáp trụ này. Thế nhưng đáng tiếc là chỉ có chút ý thức mà thôi. Ma huyết quỷ thần thụ nói tiếp. Những lời này nói ra khiến Thạch Hạo sững sờ. Cây già này đã sống bao nhiêu vạn năm chứ? Quá xa xưa rồi. Nên biết bộ giáp trụ này là thứ từ thời đại thái cổ được chí tôn Nguyên Thiên mang ra từ trong khu vực không người. Đã trôi qua biết bao nhiêu năm tháng rồi. Hạt giống của ma quỷ huyết thần thụ chúng ta sinh trưởng rất chậm. Ta tích trữ vô tận năm tháng trong bí cảnh này thì mới có thể mọc rễ nảy mầm. Cây già giải thích tiếp. Năm đó, nó hơi có chút ý thức nên biết mình đã được mang khỏi cấm khu, thế nhưng rất nhiều thứ cũng không biết rõ. Nó chỉ biết thần thông thiên phú của bộ tộc mình, còn những tình huống của cấm khu kia thì biết quá ít. Năm đó, chỉ bay theo gió là một hạt giống rớt vào trong kẽ hở của giáp trụ, được Chí Tôn Nguyên Thiên phát giác, nhìn ra được độ hy hữu của nó, cho nên mới mang theo cùng. Như vậy thì Thành Hạo không biết nói gì cho đúng. Nói như thế cũng là muốn nói cho người biết, giáp trụ mà ngươi mặc trên người từng che chở ta, nên cũng coi như là hữu duyên. Người thường không thể mặc được, thế nhưng người lại có thể mặc vào. Ta cũng sẽ không làm khó dễ gì ngươi. Nợ cũ trước kia coi như xóa bỏ. Mà huyết quỷ thần thụ nói tiếp. Thành Hạo thở dài một hơi, tu vi của đối phương mạnh hơn hắn, bỏ qua như vậy thì không gì tốt hơn nữa. Nhưng mà đã có duyên thì người cũng nên giúp ta một chuyện. Ta cảm thấy rất hứng thú với khí tức tiên đạo của dòng nước bên trong lò luyện đan của ngươi. Phải giúp ta luyện hóa một chút và xóa đi nguyền rủa được không? Lúc này, Đại Ma Thần liền biến sắc, bởi vì trong lò luyện đan này có bí mật, hai tờ giấy vàng kia đều nằm ở bên trong. Thạch Hạo cũng khó xử, trầm ngâm một lúc. Cây giả bắt đầu cười ha ha nói, lẽ nào ngươi đã đạt được một tờ giấy vàng kim của Lôi Đế? Thạch Hạo thở dài, cảm thấy trốn không cách nào thoát được. Người lấy đi một tờ giấy vàng kim của ta, này hãy để ta xem một tờ giấy khác coi như huệ nhau. Mà huyết quỷ thần thụ nói, nó biết nơi này có cái gì, năm tháng dài đằng đẵng qua đi cũng đã từng đi vào, thế nhưng sẽ bị áp chế cảnh giới, khó có thể lay động được bồ đoàn kia. Hiện nay ánh mắt sáng rực, nó có thể xưng là quỷ thần mà cũng có thể gọi là thụ, bởi vì trên thân cây có con mắt chớp mở. Được rồi, Thạch Hạo suy nghĩ đôi chút rồi đáp ứng. Ma huyết quỷ thần thụ chỉ có thể là bạn chứ không thể là địch, nếu không hơn phần nửa sẽ vô cùng nguy hiểm. Ta cũng không lấy không kinh văn, tới thời điểm sẽ đưa cho người một hồi thiện duyên. Thiện duyên như thế nào? Thạch Hạo kinh ngạc nói, mang bọn người bình an rời khỏi nơi này, đi ra khỏi bí cảnh này. Ma huyết quỷ thần thụ cười nói, nó biết thiếu niên trước mắt này đã giết không ít đối thủ cạnh tranh, ở lối ra chắc chắn sẽ gặp phải ngăn chặn. Ta cơ bản không có ý định rời đi đâu. Thạch Hạo lẩm bẩm, sớm cùng thương lượng qua với Đại Ma Thần, tài nguyên trong bí cảnh này quá phong phú, bao giờ khắp nơi chính là thánh địa tu luyện. Nếu như rời khỏi quá sớm thì quá nguy hiểm, những đền giáo chủ ở lối ra chắc chắn sẽ không buông tha cơ hội kiểm tra hắn. Tới lúc đó, chân thần chắc chắn sẽ lộ ra ánh sáng, khó có thể toàn mạng được. Người muốn lưu lại ư? Ma huyết quỷ thần thụ kinh ngạc. Thạch Hạo nói, nơi này khắp nơi đều là thiên tài địa bảo hơn xa ngoại giới. Tại sao phải ra ngoài chứ? Cứ ở đây phá quan, tới thời điểm cảnh giới đủ cao thì hắn ra ngoài, lúc đó ai có thể làm khó ta? Nơi này sinh linh bị áp chế, khó có thể vượt qua cảnh giới thần hỏa, mà hơn trăm năm lại xảy ra một lần đại kiếp nạn, chém giết những sinh linh vượt qua thần hỏa cảnh, quy tắc trật tự vô cùng đáng sợ. Cây già nói thế liền khiến Thạch Hạo biến sắc, vì không muốn bí cảnh bị phá hỏng, cho nên nhất định phải hạn chế cảnh giới của sinh linh nơi đây. Vậy còn ngươi? Ta có thể sống là bởi vì được Chí Tôn Nguyên Thiên trồng trong bí cảnh này, đồng thời ta đổi trắng thay đen, niềm phòng bản thân trong đại trận, ngừng tụ thành một thể với di cốt thiểm điện ngao nên mới có thể tránh được quy tắc. Các người cũng muốn như thế sao? Thẩm Cụ Gia và Thạch Hạo nhìn nhau, lòng đều căng thẳng, vốn là muốn ở lại, nhưng lại thành ra thế này rồi. Nhưng với thiên tư của các ngươi, nếu được kết hợp với lòng ngào kia thì có thể chịu đựng được đó. Nếu không sẽ rất thảm đấy. Cây già cười nói, đã nhiều năm như thế nên nó sớm trả rõ bí cảnh này, hoàn toàn đối lập với đám cường giả siêu cấp như cóc vàng bích sao kia, nó càng thêm kinh khủng là một lão già. Gần nhất mà huyết quỷ thần thụ phát hiện một đầu mối không gian không ổn định ở trong bí cảnh này, có thể từ chỗ đó đi ra ngoài, trốn khỏi vùng lao tù này. Đối với nó, đây cứ như là một nhà giam vậy. Đáng tiếc thật, Thạch Hạo vô cùng tiếc nuối. Hắn rất muốn lưu lại, đi đâu tìm thánh địa tu hành đây? Này, các người tưởng có thể lừa gạt được lão già ta sao? Ma huyết quỷ thần thụ nhìn về nơi xa xa nói, lén đút giở trò linh tinh, cho rằng ta không tồn tại chắc. Một nhánh cây vụt tới, lập tức bích rào kêu thảm thiết, lại một đoạn dao tí đứt lìa mang theo mưa máu. Ngoài ra cái bụng của cóc vàng cũng bị đâm thành một cái lỗ lớn, sợ hãi tới tận linh hồn, cả hai chạy trốn mất dép. Thịt rào thật tươi ngon. Thạch Hạo hùng hổ chạy tới, cất đi hai cái dao tí của bích dao. Còn có các người nữa. mà huyết quỷ thần thụ chỉ về những sinh linh truy sát từ nơi truyền thừa ra đây. Máu tươi bắn tung tóe khắp nơi. Lúc này có mấy sinh linh bên trong bí cảnh này bị xuyên thủng, còn có những sinh linh của ngoại giới cũng bị giết chết, dựa vào mệnh phù phục sinh mà rời đi. Chỉ trong nháy mắt, nơi đây gần như bị thanh tẩy hết. Thái Âm Ngọc Thỏ sợ hãi tới nỗi tim đập thình thịch, giọng nói như trẻ con réo lên, người nhà, người nhà. Nhưng mà nó cũng không dám tiến lại gần, cặp mắt như thủy tinh hồng mở to, lập tức như một làn khói chạy trốn. Nó không muốn tới gần loại quái thụ này. Đối với thỏ nhỏ, đây là một loài rất đáng sợ. Ruột cuộc cũng được yên tĩnh. Sau đó Thạch Hạo không thể không lấy ra lò luyện đan, giúp cho cây già luyện hóa một phần thiên hà. Bởi vì nguyên rủa ở bên trong chính là một đòn trí mạng đối với những người có tu vi cao thâm. Thực lực càng mạnh thì nguyên rủa càng nguy hiểm. Năm đó dù là giáo chủ cũng vì thế mà chết đi. Cây già đã được đền bù như mong muốn nên vô cùng hài lòng. Nó linh hội khí tức lôi đỉnh tiên đạo, rất lâu sau cũng không nói gì. Sau đó nhìn thấy bùn vàng trong lò luyện đan thì lập tức sợ hãi. Thì ra cũng chỉ nhiễm có chút khí tức của bùn vàng thật sự mà thôi, cũng không phải chính chính thứ kia. Nó thở dài một hơi, vừa nãy quả thật nó rất sợ. Con mắt của Thạch Hạo tỏa sáng vội vàng thỉnh giáo, bùn vàng thật sự đến cùng như thế nào, nên biết bá chủ thượng giới hơi chạm vào thứ này cũng bị hòa tan, nhanh chóng chết đi. Ta cũng không hiểu rõ, ngày đầu chính là thứ được lưu lại từ tiên cổ, không thể đụng tới. Vẻ mặt của cây già đầy nghiêm túc. Thạch Hạo giật mình nói, đó là thời đại như thế nào? Đó là một niên đại bất hủ và huy hoàng. Quỷ thần thụ lắc đầu, nó cũng không biết rõ lắm. Dù sao năm đó cũng chỉ là một hạt giống, nhưng việc này nó nghe loáng thoáng khi chí tôn Nguyên Thủy nói với Long Ngao. Thần đạo, tiên đạo. Thạch Hạo khẽ nói, quả nhiên có bí mật cực lớn. Hiện nay chỉ luận thần đạo, nhưng khi nhắc về quá khứ xa xôi thì sẽ nói tới tiên đạo. Sau đó, ma huyết quỷ thần thụ, thập ngũ gia, Thạch Hạo cùng nhau quan sát kinh văn lôi đế. Mấy người nhìn chằm chằm tờ giấy vàng kim không hề rời mắt, yên lặng ghi nhớ trong lòng. Đây chính là bí pháp vô thượng, nếu truyền đi sẽ dẫn tới đại họa sát thân. Bởi vì bất kể một cổ giáo nào cũng đều thèm thuồng, không chiếm được không thôi. Cũng không biết qua bao đầu thì ma huyết quỷ thần thụ mới ngẩng đầu. Tốn thời gian dài như vậy cũng chỉ ghi nhớ những phù văn này ở trong lòng, không cách nào lĩnh ngộ nhanh như thế được. Thôi được rồi, ta đã hoàn thành lời hứa với tiền bối. Thạch Hạo nói, vậy ta mang bọn người rời đi. Ma huyết quỷ thần thụ gật đầu. Khoan đã, chúng ta thụ ở đây, chờ cốt thư màu xanh được mang ra đã. Thạch Hạo cười nói, thế nhưng lại có chút lãnh khốc. Hắn từng bị người ta vây công trong thời gian rất lâu, hiện tại muốn tính sổ toàn bộ. Khối cốt thư này không người nào có thể mang đi được, chỉ có thể tìm hiểu ở nơi này thôi. Ma huyết quỷ thần thụ lắc lắc đầu. Thạch Hạo ngạc nhiên, còn có chuyện này sao? Quên đi. Chúng ta cũng nên thỏa mãn rồi, đạt được bí thuật cao nhất của lôi đế, còn lĩnh ngộ được một vài thần thông trên cốt thư sành biếc kia nữa, nên rời đi thôi. Thập ngũ gia rất thận trọng. Ma huyết quỷ thần thụ cũng gật đầu nói, đi đi thôi, đồng mối không gian nơi đó rất bất ổn, không bao lâu sẽ biến mất, không thể trì hoãn được đâu. Hên cho các người đấy. Thạch Hạo lẩm bẩm, bọn họ một đường hướng đông thì phát hiện một đầu mối cách lối ra của bí cảnh không phải rất xa. Việc này khiến cho Thạch Hạo nhảy dựng lên, đi ra ngoài như vậy thì không phải rất dễ bị bắt sao? Yên tâm, giờ đi từ đầu mối không gian này thì có thể sẽ xuất hiện ngoài mấy ngàn vạn dặm, thậm chí cách xa cả mấy châu. Thông đạo hư không cũng không phải như người tưởng tượng đâu. Ma huyết quỷ thần thụ nói. Lúc đi ngang qua lối ra của bí cảnh thì Thạch Hạo dừng chân quan sát, loáng thoáng có thể nhìn thấy tế đàn kia, thậm chí có thể nghe được một vài âm thanh của ngoại giới. Trời ơi! Lại chết thêm mấy người, lại chiến tranh cướp nơi truyền thừa đã tới mức gay cấn rồi đây. Thiếu niên Ma Vương đã đạt được một tờ giấy màu vàng kim và đã rời khỏi cổ điện ư, thật đúng là vận may lớn mà, cũng không biết hắn sẽ ra khỏi bí cảnh như thế nào đây. Ngoại giới quần hùng đang bàn luận không ngớt, vẻ mặt của mấy vị lão giáo chủ rất bình thản, tất cả đều im lặng, thế nhưng trong con người lại lưu chuyển tinh quang. Bất kể là ai khi đạt được tờ giấy vàng kim và khúc xương màu xanh kia, muốn rời khỏi bí cảnh thì cũng phải qua cửa ải của bọn họ trước tiên. Bất luận như thế nào, bọn họ đều muốn chiếm được loại truyền thừa kia, lĩnh ngộ qua một phen. Đặc biệt là, nếu như thiếu niên Ma Vương tên là Hoang chỉ là tán tu của một giới, sau đừng không có đại giáo đáng sợ nào, vậy thì xin lỗi, tờ giấy vàng kim kia đừng hòng mà mang đi. Quá kiêu ngạo, hắn liên thuộc với một cây già làm hại vài Tuấn Kiệt ư? Để ta mở to mắt xem hắn đi ra bằng cách nào. Bà đây muốn đòi một lời giải thích. Một bà lão mặc áo lông vàng óng cất tiếng nói. Bà ta chính là bá chủ của Hoàng Kim Loan tộc, đứng ngang hàng với mấy vị lão giáo chủ. Chỉ vì một sơ đại tuổi trẻ Hoàng Kim Loan đã bị Thạch Hạo giết chết, khiến bà ta nổi giận. Bà già thúi, bà đang nói ta sao? Bên trong bí cảnh, Thạch Hạo mặc giáp trụ nát trên người, lộ liễu đứng nơi đó phất phất tay. Khoảng cách đủ xa nên hắn cũng chẳng hề lo sợ gì. Há? Con mắt của bà lão bắn ra hai luồng kim quang. Bà ta đã sớm cảm ứng được nơi đó có người, chỉ là bí cảnh có chút kỳ lạ áp chế tất cả đám bọn họ. Dù có đưa thần thức tiến vào thì cũng sẽ bị áp chế tới trình độ khiến họ tức giận. Là hắn, thiếu niên ma vương. Trời ơi, thật sự là hắn, dám khiêu khích với một vị giáo chủ. Tên quỷ này có lai lịch gì đây? Bên ngoài bí cảnh lập tức sôi trào, tất cả mọi người đều căng mắt quan sát. Người trẻ tuổi, người quá ngông cuồng đó, đừng quên, người trung quỷ cũng phải đi ra. Tần Trường Sinh bình tĩnh nói. Đám người của cung hỏa ma thì càng tức giận hơn. Tên thiếu niên ma vương này đã khiến bọn họ mất hết mặt mũi, vô cùng tức giận, hẳn không thể xông vào giết chết ngay. Quảng thiên sứ của thiên quốc ẩn trong đám người, ánh mắt lóe lên tinh quang. Hắn đang suy nghĩ có nên lẻn vào trong giết chết tên thiếu niên này hay không. Ngoài ra những bộ tộc và nhân mã các cổ giáo như Minh Thổ, Thái Dương Thần Đằng, Hắc Lang, Trần Hống, Thánh Vũ đang đăng sát khí. Ánh mắt của rất nhiều người âm thầm theo dõi hắn, muốn đánh gục hắn ngay lập tức. Có thể nói Thạch Hạo vừa xuất hiện nơi đó thì cựu hận lập tức bùng nổ, hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều sinh linh. Ai cũng muốn giết chết hắn. Ta nói này, các vị nhìn ta như thế, ta cảm thấy rất ngại đó nghe. Sao vậy? Là đang hoan nghênh ta sao? Thật làm buôn người chú ý mà, là tiêu điểm duy nhất trong thiên địa này. Thạch Hạo tự sướng nói ra. Một đám người tức tới tối đen mặt mày, vậy mà còn dám lý sự như thế. Người trẻ tuổi không biết trời cao đất dày, ta xem ngươi đi bằng cách nào mà ra ngoài. Bà lão của Hoàng Kim Loan tộc lạnh giọng nói. Có giáo chủ cũng lạnh giọng. Ai nói là ta muốn ra ngoài trong đây rất tốt chứ? Anh đang không muốn đi đây. Thạch Hạo khệnh khạng nói, chẳng hề để ý tới đám nhân vật cấp độ giáo chủ kia. Ta đi giết hắn, ta cũng đi. Lúc này có một nhóm người nhịn không được nữa. Có người của cung hỏa ma, có người của Minh Thổ, sinh tình của Hoàng Kim Loan tộc, cường giả của Bất Lão Sơn. Ai sợ ai chứ, có gan thì nhào vào đây, diệt toàn bộ các người cũng được. Thạch Hạo lớn tiếng khoác lác, giết hắn. Suốt cuộc cũng có sinh đình mạnh mẽ không nhịn nổi, cùng liên thủ với cường giả của một vài đại giáo tiến vào bên trong bí cảnh. Bọn họ bị áp chế, thế nhưng vẫn có thể phát ra thực lực của cảnh giới nhất định. Diệt toàn bộ các ngươi, Thạch Hạo nói. Ma huyết quỷ thần thủ chờ đám kia tới gần thì quyết đoán ra tay. Nó chính là một sinh linh đã siêu thoát duy nhất bên trong bí cảnh này, không hề bị ảnh hưởng, có thể phát huy ra sức chiến đấu vô cùng kinh khủng. Máu tươi phun ra, một đám người bị quét ngang, tất cả đều nhuộm đỏ máu tươi, chấn kinh toàn bộ ngoại giới. Mấy vị lão giáo chủ thấy thế thì trái tim đập thình thịch, lại có người không bị quy tắc hạn chế. Sinh linh này nhất định có quan hệ với chí tôn Nguyên Thiên. Ta nói này, các vị còn muốn đi vào không? Tên bao nhiêu cũng được hết, ta chấp hết. Thạch Hạo xảo trá nói, yên lặng như tờ, rất nhiều người bị đè ép. Đã thế thì ta đi tu hành vậy. Các vị, 5.000 năm sau gặp lại, lần mở bí cảnh sau ta sẽ chờ các người tới. Thạch Hạo vất vất tay, tiêu sái xoay người rời đi. Còn mẹ nhà ngươi, nghiệp chướng, ta giết ngươi. Phía sau đám người chửi bới, tức giận không thể nào kìm nén nổi. Lại nói nữa thì ta sẽ giết sạch đám con cháu sâu trong bí cảnh của các người đấy. Thạch Hạo uy hiếp. Lúc này đám người càng thêm giận dữ hơn. Thế nhưng Thạch Hạo cũng không có thời gian nán lại nữa mà nhanh chóng bay theo ma huyết quỷ thần thủ hướng về đầu mối kia, sợ bỏ lỡ cơ hội mất. Rốt cuộc tiếng run rẩy vang lên. Bọn họ bước vào một nơi kỳ lạ, rời khỏi bí cảnh này. Bản thân của Thạch Hạo ra đi trong khệnh khạng. Nơi lối ra bí cảnh, một đám người giận dữ, thiêu niên ma vương quá đáng ghét, làm việc bừa bãi, thái độ hùng hăng không thèm để bọn họ trong mắt. Không cần nói những người khác, dù là đám giáo chủ sắc mặt cũng âm u, hận không thể dùng một cái tát đập chết hắn. Làm sao có lý đó cơ chứ? Hắn dám ở lại bên trong đơn giản chỉ là nói vậy, muốn dụ chúng ta vào giết hắn, quá ngây thơ. Bà lão mặc áo lông vàng óng nói, bà ta chính là tộc chủ của Hoàng Kim Loan tộc. Còn người của mấy vị giáo chủ sâu thăm thẳm